Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Vi Vi, anh cảm thấy nó đang rất đau lòng, nhưng anh vẫn cố chịu đựng nhìn nó. Đây là giấy khám thai, mọi người xem đi ạ. Cô ta được nước làm tới, đưa tờ giấy khám thai cho Vi. Nó thì cúi đầu xuống mà chẳng nói gì. Thấy nó đang khó xử, nên hắn cầm lấy tờ giấy đó rồi đứng lên tiến về phía cô ta, vì hắn biết tờ giấy đó là giả. Tôi với cô đi khám lại. Hắn kéo tay Như Như đứng dậy. Không, kết quả đã rõ ràng rồi. Nếu không phải là con của anh thì chẳng có ai cả, vì chúng ta đã vượt rào rất nhiều lần rồi. Cô ta vừa nói đến câu này thì Vi đã rơi lệ. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy hả Minh? Nó nghĩ. Thấy nó như vậy, Nhật liền đứng dậy cầm tay nó kéo đi trước sự chứng kiến của hắn. Ba gái và cô ta. Cô ta như được nước lấn tiếp. Anh phải chịu trách nhiệm, vì đó là con của chúng ta. Cô ta thật dại dột khi quá trớn. Hắn đỏ ngầu mắt nhìn cô ta như ăn tươi nuốt sống vậy. Cô đi theo tôi. Hắn kéo cô ta đi vào trong sự vùng vẫy của cô ta. Đưa nó ra cái hồ gần nhà. Nhật liền đứng trước mặt nó. Anh đưa hai tay lên lau đi hàng nước mắt cho nó. Nhìn đi em phải tin cậu ấy chứ. Nhật dỗ nó. Giấy khám thai rõ ràng như vậy thì bảo em tin làm sao được. Nó khóc ngày càng nhiều. Bỗng đầu nó đau buốt. Nó ôm đầu mà kêu. À! Nhật vội vàng ôm nó vào lòng và nói. Em đừng như vậy. Em như vậy anh đau lắm. Anh ôm nó thật chặt mà nói. Nó nghe cậu nói xong, nó cũng đưa hai tay ôm cậu thật chặt mà khóc, mặc kệ cái đầu kia đang như muốn nổ tung. Bây giờ cô muốn gì? Hắn ta cầm tay cô ta ra mà nói. Em chỉ muốn cưới anh thôi. Cô ta chờ chẽn. Vậy cái giấy kia là giả? Hắn giơ tờ giấy lên. Đúng thế. Vì em không muốn ai cướp anh nên em mới làm vậy. Cô ta mỉm cười ôm hắn. Lúc này hắn tức điên, đẩy ra cô thật mạnh và đưa tay bóp cổ cô ta. Nếu cô mà dám gây chuyện một lần nữa, tôi thề cái công ty bé của gia đình cô sẽ sụp đổ. Hắn nói rồi thả cô ta ra rồi bước đi. Lúc đi anh giơ cái máy ghi âm lên cho cô ta nhìn. Cô ta như chết lặng đi, buồn bã đứng dậy mà bước đi. Cô vừa bước từng bước mà khóc nức nở. Cô lấy tay xé cái tờ giấy đó thành nhiều mảnh rồi ném xuống đất. Hắn cười vui vẻ khi đã lật mặt được cô ta ra. Nhưng khi đi tìm nó thì hắn thấy nó đang ngồi ở ghế cạnh Nhật. Hắn không tiến tới chỗ nó mà đi vào nhà. Anh đưa em đi ăn cánh gà nhá, chịu không? Nhật mỉm cười nhìn nó. Dạ, em cũng đang thèm cánh gà lắm. Nó lau nước mắt mà mỉm cười nói. Ok, ta đi nào. Nhật đứng dậy dắt tay nó đi. Bây giờ, Nhật đi cùng nó tới cổng nhà hắn. Nhật dừng lại nhìn nó nói. Thôi em vào đi. Anh cũng có vài công việc nên anh về nhé. Nhật mỉm cười nhìn nó. Khi về đến nhà nó tự nhiên lại thấy buồn vì chuyện hồi sáng. Nhưng nó cũng mỉm cười nhìn Nhật nói. Dạ anh về cẩn thận nhé. Nó vừa nói xong thì một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt nó. Nhật mở cửa xe rồi lên, không quên vẫy tay chào nó. Nó cũng mỉm cười vẫy chào lại. Đợi chiếc xe đó đi khuất bóng, nó mới quay gót đi vào nhà. Nhưng nó nhìn quanh nhà thì chẳng thấy ai, vì mọi khi rất nhiều người làm đi vòng quanh đó. Cảm giác là lạ, nên nó đi nhanh vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Vừa mở cánh cửa ra thì trước tiên nó thấy nhà tối om, sau đó là tiếng pháo đoàng đoàng khiến nó giật mình. Dần dần điện được bật lên, và theo đó là hắn cầm một cái bánh kem lung linh với 19 cây nến. Lần đầu tiên hắn làm bánh kem nên hơi xấu. Sáng hắn chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật nó, nên thấy Nhật với nó ngồi ở đó thì hắn liền tranh thủ vào bếp với sự hướng dẫn của Mami. Hắn vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật cùng với nhiều người đi đằng sau. Nó lúc này cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Gương mặt nó liền tươi tỉnh và có đôi chút xúc động nhìn hắn. Một chàng trai lạnh lùng đáng ghét và không hề hợp với nó chút nào. Nhưng bây giờ những điều đó ngược lại cả. Nó nghĩ mà sưng sưng nước mắt. Với cuối cùng hắn đã đứng trước mặt nó mỉm cười nói. Chúc mừng sinh nhật em ước đi. Hắn lúc này trông rất vảnh với bộ vest đen và mái tóc vuốt ngược bóng. Nghe thấy hắn nói thế, nó liền mỉm cười nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net